Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, ai biết ở chỗ này Minh Chủ kỳ thật sớm cũng đã không có hô hấp đâu. Chỉ là người tuy rằng không còn nữa, nhưng là dư uy hãy còn ở. Phi Lư đối cái này Minh Chủ sợ hãi đã thâm nhập cốt tủy. Bởi vậy chưa bao giờ dám lại Minh Chủ trước mặt làm càn. Liền tính thật sự đoạt quyền, cũng là chọn Minh Chủ bế quan thời gian. Ngô Bất Hoa cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại nàng cảm thấy Phi Lư không có gì bản lĩnh. Chính là như vậy một người lại thao túng nghịch âm minh như vậy lớn lên thời gian. Làm hại bọn họ Ngô gia chỉ còn lại có nàng cùng Ngô Bất Lạc hai người. Này thù không đội trời chung. Đương nhiên, còn không ngừng này đó. Tính thời gian, Phi Lư hẳn là đã dùng Bất Lạc thần cốt. Ngô Bất Hoa nhìn bên ngoài. Phảng phất chính mình đã thấy được sớm đã viết tốt kịch bản. Thần cốt phản phệ thời gian là 3 ngày. 3 ngày lúc sau, hắn liền sẽ nếm đến gấp 100 lần ngàn lần thuộc về ta nếm qua thống khổ, nàng cùng Ngô Bất Lạc tốt. Xấu còn có tương đồng huyết thống, phản phệ lực độ không có như vậy đại, nhưng là Phi Lư cùng Ngô Bất Lạc chính là nửa điểm quan hệ đều không có. Tự nhiên muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nếm đến cái loại này đau đớn muốn chết tư vị. Nhiệt kính đài cũng không sai biệt lắm xem như thần linh. Mà thần linh thần cốt, là không dung yêu tà làm bẩn, nàng thật là chờ mong a. Bất quá hiện tại nàng lại không vội mà như vậy đi ra ngoài. Nàng còn phải ở lại chỗ này, tìm Phi Lư chân chính thần cốt. Năm đó Minh Chủ đem Phi Lư thần cốt rút ra lúc sau cũng không có ném xuống. Mà là giấu ở tòa nhà này nơi nào đó. Ngô Bất Hoa đương nhiên không phải vì đem thần cốt còn cấp Phi Lư. Nàng chỉ là muốn đem này thần cốt biến thành cuối cùng áp chết Phi Lư kia một cọng rơm thôi. Loại này phép khích tướng 180 năm trước cũng đã không có người dùng, Ngô Bất Lạc ngăn chặn. Nội tâm phẫn nộ, trên mặt trang vân đạm phong khinh. Hiện tại các hạ đã vô năng đến yêu cầu vận dụng loại này uy hiếp tới đe dọa ta sao? Ngô Bất Lạc không phải bị dọa đại. Loại này không có việc gì liền bắt ngươi bạn bè thân thích uy hiếp con đường của ngươi số hắn cũng. Không phải lần đầu tiên thấy. Không nói đến Phi Lư lời nói mức độ đáng tin có bao nhiêu. Liền Ngô Bất Lạc đối chính mình tỉ hiểu biết mà nói. Nàng không giống như là sẽ chung Phi Lư chiêu số người. Thì thật thấy Ngô Bất Hoa hiện tại không có xuất hiện ở nghịch âm minh. Ngô Bất Lạc trong lòng cũng đã có hoài nghi. Tỷ đối Ngô gia như vậy chấp nhất, nàng tuyệt đối không giống như là sẽ có thể đem diệt Ngô gia thù buông người. Phi Lư là hạ lệnh tiêu diệt Ngô gia hung thủ, điểm này phía trước Tống Yên đã cùng Ngô Bất Lạc nói qua. Ngô Bất Lạc đối này cũng rất là xác định, xem Ngô Bất Hoa cũng không có đứng ở Phi Lư bên này sẽ biết. Như vậy hiện tại Ngô Bất Hoa đi nơi nào? Ngô Bất Lạc cảm thấy bọn họ tiêu diệt nghịch âm minh sự tình tuy rằng có chút suy sụp. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là quá thuận lợi. Liền hắn vận khí tới nói. Này thuận lợi có chút không thể tưởng tượng. Còn có cái kia khí linh. Tuy rằng bọn họ đã sớm nhận thức. Nhưng hắn hỗ trợ cũng bang quá mức phụ trách. Chẳng những bất hòa bọn họ động thủ. Còn không chút do dự nói cho bọn họ Phi Lư sở tại địa mân y khả nghi thật sự. Hiện giờ, nghịch âm minh nhất nổi danh 3 người, Phi Lư, Ngô Bất Hoa cùng Linh Đồng, chỉ có Phi Lư một người còn ở nơi này, dư lại 2 người lại thỏa đáng thân ẩn. Tuy rằng nói Phi Lư chúng bạn xa lánh, nhưng cũng không đến mức đến cái này phân thượng đi. Ngô Bất Lạc là cái thích nghĩ nhiều người, nhưng là tình huống hiện tại lại làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Sự tình thật sự sẽ có đơn giản như vậy sao? Phi Lư đã chết, nghịch âm minh liền thật sự sẽ bị tiêu diệt sao? Ngô Bất Lạc trong lòng có rất nhiều muốn hỏi. Hắn biết đi hỏi Ngô Bất Hoa là có thể đánh được đến một đáp án. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải do hỏi thời điểm. Hắn cũng căn bản không thấy được Ngô Bất Hoa, cho nên cũng chỉ có thể trước chờ. Chính là càng mấu chốt không phải cái này. Càng mấu chốt chính là... Ngô Bất Lạc ở cái này Phi Lư trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc thân cận hơi thở. tương đương quen thuộc, giống như là lúc trước ở tỷ tỷ trên người cảm tụ quá như vậy. Đây là cái gì? Trước kia Ngô Bất Lạc không biết, nhưng là hiện tại Ngô Bất Lạc lại rất rõ ràng. Đây là hắn thần cốt, ngay từ đầu là ở Ngô Bất Hoa trên người, sau lại bị lấy ra tới. Hiện giờ, hắn thần cốt liền ở Phi Lư trong thân thể. Ngô Bất Lạc lặng lẽ sờ chính mình xương quai xanh chỗ ao hãm kia một khối. Tổng cảm thấy thập phần khổ sở, thần cốt vào tỷ tỷ thân thể cũng liền thôi, thu hồi tới lúc sau cũng là có thể dùng, nhưng là hiện tại thần cốt vào Phi Lư trong thân thể. Liền tính tẩy lại sạch sẽ hắn cũng có tâm lý chướng ngại a. Ngô Bất Lạc tâm lý đã có thiên quân vạn mã ở lao nhanh. Nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc, nhưng thật ra một bên Sở Nhạc đã nhận ra Ngô Bất Lạc giờ phút này không chỗ sắp đặt tư duy. Sắc mặt có chút phức tạp, Bất Lạc đây là làm sao vậy? Như vậy nguy cơ thời điểm còn tưởng những cái đó có không? Các ngươi tỷ đệ đều là như vậy sẽ chăng sao? Phi Lư buồn cười nhìn Ngô Bất Lạc, lúc trước nàng nói lên chính mình đệ đệ thời điểm cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đâu, chỉ là... Phi Lư liếc mắt một cái liền nhìn ra ảo thuật sư trên người huyết mạch vấn đề. Căn bản liền không tin Ngô Bất Hoa trong miệng đệ đệ thân phận. Một mẹ đẻ ra thân tỷ đệ, tổng không đến mức một người có ảo thuật sư huyết mạch truyền thừa. Một cái khác một đinh điểm năng lực đều không có đi. Chỉ là Ngô Bất Hoa không nói. Phi Lư cũng liền nể tình không có vạch chân. Rốt cuộc Ngô Bất Hoa nữ nhân này tàn nhẫn độc ác. Dùng đến nàng phương diện có rất nhiều. Nga, như vậy a, vậy ngươi đem tỷ tỷ của ta kêu ra tới. Ta cùng nàng giáp mặt ôn chuyện. Ngô Bất Lạc xem như xem minh bạch, cười như không cười nhìn Phi Lư. Chậm gì nói, ta chờ, Phi Lư đại khái là không có gặp qua Ngô Bất Lạc như vậy chính diện khiêng. Lập tức sửng sốt trong chốc lát, hắn hiện tại từ nơi nào đi tìm một cái Ngô Bất Hoa ra tới. Làm sao vậy, Ngô Bất Lạc thổi cái huýt sáo, nguyên lai ngươi kêu không được a? Cũng đúng, ngươi người như vậy đã chúng bạn xa lánh, ai còn sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi chỉ huy đâu, ngươi nói tỷ tỷ của ta chỉ có thể sống 7 ngày. Ngượng ngùng, ta cảm giác ngươi liền 7 ngày đều sống không được, 50 bước cười 100 bước, ta sẽ nhớ rõ ở sang năm hôm nay cho ngươi thắp hương. Không tạ cãi nhau. Ta thật đúng là không có thấy Ngô Bất Lạc thua quá, Trương Dịch nhịn không được cảm thán một câu. Cảm thấy chính mình trước kia thua không oan, nhìn một cái, nghịch âm minh lão đại cũng đến thua. Thật không biết Bất Lạc trước kia là như thế nào lớn lên. Tổng cảm giác hắn đối với này đó cãi nhau linh tinh sự tình phá lệ thuần thục. Là, mọi người thâm chấp nhận, thực hảo, Phi Lư khí cười. Các ngươi nhưng thật ra có lá gan chọc ta sinh khí. Chỉ là không biết các ngươi có lá gan có hay không thực lực. Mọi người đồng thời lui về phía sau một bước, chỉ dư Sở Nhạc một người ở phía trước. Sở Nhạc, tuy rằng biết hắn hẳn là lúc này đây chủ lực, nhưng những người này có thể hay không có điểm quá tự giác. Vẫn là nói những người này đều đã bị Ngô Bất Lạc cấp dạy hư. Ngươi là ai? Phi Lư trên dưới đánh giá Sở Nhạc vài lần, trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi, tổng cảm thấy người này có chút quen thuộc chỗ, nhưng cẩn thận quan khán dưới, xác định chính mình cũng không nhận thức như vậy một cái ngàn năm cương thi. Duy nhất nhận thức cái kia cương thi Lý Phi Tống đã chết. Vô danh tiểu tốt, không đề cập tới cũng thế, Sở Nhạc mỉm cười nói. Xin hỏi, còn đánh nữa hay không? Phi Lư thấy Sở Nhạc định liệu trước bộ dáng, trong lòng ngược lại có chút hoài nghi, chưa từng có nghe nói qua địa phủ có như vậy một nhân vật. Muốn đối hắn động thủ, không nói làm thập điện Diêm Vương tự mình lại đây, như thế nào cũng yêu cầu lao động mấy cái phán quan kết cục đi. Nhưng địa phủ phán quan tư liệu hắn đều nhớ rõ rất quen thuộc. Tuyệt đối không có trước mắt như vậy một người. Hồng Anh, là các ngươi bên trong ai động thủ? Phi Lư trầm mặc một lát, vẫn là đem trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu. Lữ Hồng Anh từ thân phận đi lên là hắn muội muội không có sai. đồng thời cũng là hắn chỉ có đồng bạn, một cái tại địa phủ, một cái ở nghịch âm minh. Bọn họ vốn dĩ hợp tác thiên y vô phùng, nhưng là Lữ Hồng Anh lại đột nhiên đã chết, này cơ hồ quấy dày Phi Lư sở hữu kế hoạch, lấy Hồng Anh bản lĩnh, kẻ hèn một cái hắc vô thường như thế nào sẽ là nàng đối thủ. Hơn nữa nhiệt kính đài rơi xuống Hồng Anh cũng không có thể truyền ra tới. Thật sự khả nghi, là nàng chính mình, không đợi Sở Nhạc nói chuyện, Ngô Bất Lạc liền dành trước hô ra tới. Nàng nói, nàng tưởng cùng trước kia tộc nhân giống nhau, dùng với thiên địa chi gian, liền linh hồn đều tán không còn một mảnh. Lúc này, cũng không thể làm Sở Nhạc xuất đầu đỉnh giết chết Lữ Hồng Anh tội danh. Phải biết quân đau thương tất chiến thắng. Thả Sở Nhạc hiện tại đối kháng Phi Lư thắng suất vẫn là không biết chi số. Đánh cuộc chính là Phi Lư đối Sở Nhạc kia một tia coi khinh chi tâm. Nếu là làm Phi Lư biết Lữ Hồng Anh là Sở Nhạc giết, thế tất sẽ làm Phi Lư cảnh giác lên. Nói bậy, Phi Lư bị Ngô Bất Lạc nói làm cho có chút cuồng táo. Nguyên bản nhìn văn nhã người tại đây một khắc bùng nổ phá lệ lợi hại. Thiên địa chưa từng có thừa nhận quá chúng ta, dựa vào cái gì muốn dung với thiên địa, liền bởi vì bọn họ không phải thông qua đang lúc con đường sinh ra tới người. Cho nên bọn họ liền phải bị cướp đoạt sinh dục quyền lợi. Liền cái chỗ dung thân đều không thể có, là chính bọn họ nguyện ý như vậy sao? Bất Lạc a, người cũng đừng kích thích hắn, Mộc Sơ Nhất ở bên cạnh cấp không được. Ngoặc kép. Ta không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ lớn như vậy a, Ngô Bất Lạc có chút ngượng ngùng. Này không phải thấy Lữ Hồng Anh lựa chọn như vậy cách chết. Làm hắn cho rằng đây là bọn họ đều thừa nhận tử vong phương thức sao? Ai biết Phi Lư hoàn toàn không tán đồng a. Nếu Hồng Anh dung với thiên địa, như vậy ta cũng không cần dối dám các ngươi chết như thế nào, Phi Lư hướng tới Ngô Bất Lạc đám. Người lộ ra một cái khinh miệt tươi cười tới. Các ngươi liền theo Hồng Anh đi thôi. Lời còn chưa dứt, Sở Nhạc nơi chỗ cơ hồ chỉ còn lại có một trận tàn ảnh. Thân thể hắn như lợi kiếm vọt qua đi. Đối diện Phi Lư, hiển nhiên muốn ở Phi Lư động thủ phía trước tiên hạ thủ vi cường. Sở Nhạc móng tay phiếm thanh quang, trên người sát khí nùng liệt. Khiến cho này tráng lệ huy hoàng đại đường đều nhiều vài phần âm trầm chi sâm. Không biết còn tưởng rằng vào nhà ma, Phi Lư không tránh không tránh, ngạnh sinh sinh bị Sở Nhạc này một kích, hắn bắt lấy Sở Nhạc tay. Trong không khí xuất hiện một cổ vặn vẹo dao động, Sở Nhạc tay phảng phất bị cái gì cắt giống nhau, cánh tay thành một cái Z hình, hắn muốn đem tay rút ra, lại như thế nào cũng không có cách nào. Ngươi, là ngươi giết Hồng Anh. Phi Lư dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng một chút máu tươi. Đã xác định chân chính hung thủ nơi. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng đi nếm thử tư vị đi, Bất Lạc. Các ngươi trước triệt Sở Nhạc từ bỏ chính mình tay. Quay đầu hướng tới Ngô Bất Lạc bọn họ hô to. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Này trên mặt đất bắt đầu không ngừng lập lòe khởi các loại trận pháp tới. Trận pháp quang mang cơ hồ so này ánh đèn còn muốn lượng. Nguyên bản những cái đó đẹp đẽ quý giá tinh mỹ trang trí trong nháy mắt này biến thành giết người. Vũ khí sắc bén, nguyên lai nơi này trang hoàng như thế phù hoa bất quá là vì che giấu tại đây trong đại sảnh che giấu. Đồ vật, ngay cả Linh Đồng cùng Ngô Bất Hoa cũng không biết, nguyên lai ở cái này địa phương cư nhiên còn ẩn giấu nhiều như vậy sao chiêu. Phi Lư bắt lấy Sở Nhạc đoạn rớt cái tay kia, đang muốn cười một tiếng, lại phát hiện này chỉ tay nhanh chóng khô khốc, đảo mắt liền biến thành một khúc xương trắng. Cương thi, còn có như vậy bản lĩnh. Phi Lư có chút khó có thể lý giải, chính là đại đường người đã bị này trận pháp truyền tống tới rồi hắn sớm đã vì bọn họ chuẩn bị tốt. Sân khấu đi, nguyên bản là lấy tới đối phó những cái đó phán quan. Không nghĩ tới lại tiện nghi bọn họ. Nghĩ đến đây, Phi Lư nhịn không được thở dài một hơi. Vẫn là chờ địa phủ phán quan đến đây đi. Đều là một ít nhân vật. Một chút cảm giác thành tựu đều không có. Nơi này là chỗ nào? Ngô Bất Lạc mở to mắt. Chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. lại phát hiện nơi này là cái hắn hoàn toàn không quen thuộc địa phương. Không chỉ là địa phương không quen biết, nơi này thượng đồ vật cũng không quen biết, ít nhất hắn tuyệt đối không có ở trên địa cầu gặp qua như vậy cao thực vật. Ngô Bất Lạc không quen biết này đó thực vật, cho nên cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi chạm vào. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện nên có đồ vật toàn bộ đều ở, cái này làm cho hắn trong lòng an ổn rất nhiều, nghĩ đến bọn họ chỉ là bị truyền tống tới rồi một không gian khác mà thôi. Chỉ là nhớ tới Phi Lư phía trước bộ dáng, Ngô Bất Lạc liền không có biện pháp an ủi chính mình thật sự chỉ là đổi cái địa phương mà thôi. Hết chương.